Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, giấc mộng của ngươi là cái gì? Tiểu Diệp Tử tương đương, Đường Quả Nhi vừa xuống xe, liền hì hục chạy hướng Diệp Lương. Diệp Lương cười to ngồi xổm xuống đem tiểu nữ ôm vào trong ngực. Ánh chừng một chút, cảm thán, ca ca ngươi mỗi ngày cho ngươi ăn cái gì? Vóc dáng dài quá nhanh, tương lai nhất định là cái nữ hảo hán. Đường Quả Nhi có chút không cao hứng, nói rằng, Luân gia là làm công chúa hai. Người đừng nói lung tung a. Diệp Lương lập tức vả miệng mình, lấy chiếm được đường đường tiểu công chúa đồng tình, nhưng bé một điểm không cảm kích. Hưng phấn nói, tiểu Diệp tử, ta giúp ngươi có được hay không? A, Diệp Lương có chút há hốc mồm. Tiểu cô nương này quá không ái tâm rồi. Diệp Lương giả bộ đáng thương, cầu buông tha. Đường Quả Nhi chống nạnh khẽ kêu, hừ, còn khóc đây. Ngươi xin tiểu xương ăn món ngon, không mời Đường Quả Nhi, không một chút nào nghe lời. Ta không thích ngươi rồi. Diệp Lương lén lút hướng Đường Xương quăng mắt lạnh. Không phải nói đừng mang tiểu hài tử mà. Ngươi cái Đường tiểu xương không chỉ có mang đến, nhìn dáng dấp còn đem hắn bán đi rồi. Đường Xương ha ha cười, trách ta rồi, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Cái này con ghẻ thực sự quá quấn người, căn bản đi không xong, hoặc là dẫn nàng đến, hoặc là đi Tam Kiếm huynh thư phòng đồng quy vu tận. Đã có tiểu hài tử, cái kia kế hoạch ban đầu có biến, không thể đi, cải đến một nhà lao ba. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong ngồi một bên, Đường Quả Nhi cùng Đường Xương nhét chung một chỗ. Đường Quả Nhi hưng phấn chung quanh loạn ngắm, nàng cho tới bây giờ chưa từng tới nơi như thế này, mới mẻ cực kỳ, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là theo tiểu Xương đến càng có lời. Tiểu Xương, chúng ta muốn uống rượu sao? Ta còn nhỏ ư, chỉ uống một chút điểm có được hay không? Đường Xương liếc nàng một cái, ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi còn nhỏ, một chút cũng không thể uống. Đường Quả Nhi có chút tức giận nói, người nghĩ khát bốn ta a. Diệp Lương làm chủ nhà, liền vội vàng nói không dám, lập tức gọi người phục vụ lên trước một bình tươi ép nước trái cây. Bé nghe vậy, gì ra gì dầm không hài lòng, lại là nước trái cây. Hừ, ở nhà liền có được uống, nhân ra thật xa tới trong này, chính là nghĩ uống điểm không giống nhau mà, tỉ như đỏ đỏ rượu, trắng trắng rượu, còn có bên cạnh trên bàn của người khác thả đỏ đỏ xanh xanh rượu. Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm người khác cốc tai ngây người, một bàn tay lớn đem nàng phì đô đô khuôn mặt vặn lại đây. Là Đường tiểu xương, đừng loạn nhìn, vậy không phải ngươi có thể uống. Ngươi muốn uống, cái mạng nhỏ của ta liền không còn. Đường Quả Nhi, a, sẽ trúng độc sao? Đường Xương, là sẽ bị ba người đánh chết. Đường Quả Nhi không ngừng mà bla bla. Đường Xương đau đầu, không muốn phản ứng tiểu lắm lời. Nhưng Đường Quả Nhi lập tức chỉ trích hắn không có ái tâm, không để ý tới muội muội, không phải hảo ca ca, còn tuyên bố muốn cùng tiểu Diệp tử ngồi đồng thời. Đường Xương lập tức kêu một khay bánh ngọt, dùng ăn ngăn chặn cái này manh trẻ con miệng. Đường Xương cùng Diệp Lương cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lương xem xét nhìn vẫn ở làm yên tĩnh mỹ nam tử Quách Tử Phong. Ta nói Quách tử, ngươi có phải là bị cái gì ta không biết đả kích? Làm sao ngày càng ít nói? Khi còn bé hướng nội cũng không nghiêm trọng như vậy a. Đường Xương cũng nói, từ gặp mặt đến hiện tại, ta còn không nghe ngươi nói một câu. Vấn đề lớn hơn huynh đệ. Diệp Lương, càng lớn càng cô đơn. Thật hiếu kỳ. Ngươi ở trên máy bay, một đường liền cùng cơ trưởng mắt to chừng mắt nhỏ. Trên phi cơ nhiều như vậy đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không? Ngươi không muốn lừa dối nàng hai, ba cái. Đường Quả Nhi từ mỹ thực bên trong ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Lương. Nàng thật giống nghe được cái gì, nhưng không chú ý. Diệp Lương nhanh chóng bốc lên một cái thủy tinh bánh ngọt. Tiểu công chúa, ăn cái này thì ăn rất ngon. Đường Quả Nhi gào gừ một khẩu cắn vào, nhét miệng đầy đều là. Thấy nàng một lần nữa quan tâm mỹ thực, Diệp Lương thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là hắn không muốn mang Đường Quả Nhi nguyên nhân. Cấm kỵ quá nhiều, hoàn toàn không thể làm chính mình, không buông ra thiên tính. Diệp Lương gặp Quách Tử Phong vẫn là không nói lời nào. Tức giận đến gần nhìn hắn trên điện thoại di động phát cái gì. Nhìn một lúc lâu, Quách Tử Phong mới phát hiện có người nhìn trộm. Lập tức đem điện thoại di động che lên. Làm sao rồi? Diệp Lương giống phát hiện tân đại lục. Nói rằng, làm sao rồi? Người ở Dương Song Song tán gẫu chứ? Ông trời a, người dĩ nhiên nói nhiều như vậy. Hoàn toàn là cái nói lảm nhảm. Tiểu Sương, chúng ta không nhìn ra a. Quách Tử ở trên WeChat là cái nói lảm nhảm hai. Cùng Song Song tán gẫu được kêu là một cái bla bla. Quách Tử Phong mặt không hề cảm xúc, đầy mắt dáng vẻ vô tội, rất có lừa dối tính. Đường Quả Nhi nghe được nói lảm nhảm hai chữ, chớp mắt bị hấp dẫn sự chú ý, từ mỹ thực bên trong ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nói, "Tiểu Diệp Tử, ngươi đang nói ta sao? Ta sẽ đánh ngươi ô, Diệp Lương." Ngoặc kép, không có, Đường Quả Nhi đáng yêu như thế, khi nói chuyện manh manh đát. Ta làm sao sẽ nói ngươi là nói lảm nhảm đây? Yêu nhất nghe ngươi nói chuyện rồi. Đường Quả Nhi liều mạng đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Nhìn ra Đường Sương khó chịu. Nhanh chóng cho nàng đập lưng. Lại cho ăn nàng nước trái cây. Hồ tương đương ai nha? Ăn chút có chút nhanh hơn ư? Hô hô hô. Đối Đường Sương ngốc sau khi cười xong. Nói với Diệp Lương. Hừ, ta cũng nghe được. Người nói chuyện lảm nhảm, nguyên lai người cũng biết mình là nói lảm nhảm a. Nói lảm nhảm, nói lảm nhảm. Đường nói lảm nhảm, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngàn vạn không thể nói như vậy. Năm tuổi tiểu hai tử mọi người đều là tiểu lắm lời. Đường Sương, Tiểu Diệp Tử thật không nói ngươi, nói chính là ngươi Quách Tử ca ca đây. Đường Quả Nhi, a, Quách Tử ca ca ở nơi nào? Đường Sương, Diệp Lương, Quách Tử Phong, gạch nối chấm than. Đường Sương nói, Diệp Tử ngươi cũng đừng ngạc nhiên. Ta đã nói với ngươi, trên thế giới không có cái gọi là hướng nội. Bọn họ bất quá là tán gẫu sai rồi đối tượng mà thôi. Diệp Lương gật gù, Tiểu Sương ngươi nói đúng. Nhìn dáng dấp nhà chúng ta Quách Tử tìm tới ý trung nhân. Song song cô nương là không sai. Quách Tử. Hiện tại là cái gì tiến triển? Đuổi tới không? Đường Sương, ai đuổi ai? Liền Đường Sương hiểu rõ. Thật giống là Dương Song Song truy ngược Quách Tử Phong. Diệp Lương cười ha ha. Quách Tử, hũ nút, nói một câu a ngươi. Không phải vậy ta cho rằng là ở cùng thổi phồng em bé tán gẫu. Quách Tử Phong cuối cùng mở ngọc. Miệng, người mới thổi phồng em bé. Diệp Lương. Nếu không đem Song Song gọi tới. Song Song muốn trên tự học buổi tối. Đường Sương cười nói. Yêu. Gọi thân thiết như vậy. Xem ra là bắt rồi. Quách Tử Phong. Gạch nối chấm than. Các ngươi cũng gọi nàng Song Song. Ta liền không thể gọi rồi. Ngươi cùng Tiểu Sương chỉnh điện ảnh làm xong. Ta chưa từng xem đây. Diệp Lương. Phi thường tốt. Ngươi chưa từng xem là sự tổn thất của ngươi. Ta cũng không chuẩn bị cho ngươi xem. Sợ tiết lộ ra ngoài. Ta cùng Tiểu Sương nhưng là chuẩn bị cầm giải thưởng lớn. Quách Tử Phong. Gạch nối chấm than. Có muốn hay không như thế xa lánh ta. Đường Sương không bắt nạt người đàng hoàng. Đừng để ý tới hàng này. Hắn hiện tại khoác lác toàn thân phát run. Cái kia cố sự ngươi muốn nghe hay không? Muốn nghe sao? Muốn nghe ngươi liền nói ra. Ngươi không nói ra ta làm sao biết ngươi muốn nghe. Ngươi đến cùng muốn nghe hay không? Nói ra nha. Hoặc là gật gù cũng được. Phiết phiết chân. Ta đều nói ngươi bao nhiêu lần. Có chuyện liền muốn nói ra. Đừng giấu ở trong lòng. Ngươi giấu ở trong lòng ai biết ngươi đang suy nghĩ gì? Không biết ngươi đang suy nghĩ gì lại làm sao thỏa mãn ngươi cần. Tỉ như đối Song Song. Yêu liền còn lớn tiếng hơn nói ra. Quách Tử Phong, gạch nối chấm than. Ngày hôm nay đây là cái quỷ gì? Ta làm sao sẽ cùng hai cái loại hàng này kết giao bằng hữu? Diệp Lương cười to, ôm trầm Quách Tử Phong vai. Tiểu Xương người này nhìn giống người tốt, kỳ thực trong bụng xấu tính. Loại người này nhất phải đề phòng, không cẩn thận liền bị hắn hãm hại. Không giống ta quang minh lỗi lạc, nghĩ hố ngươi ta cũng sẽ trước tiên nhắc nhở ngươi. Có đúng hay không? Đem điện thoại di động ngươi cho ta. Ta cho xong xong gửi nhắn tin. Liền nói nhớ nàng. I need you. Now. Quách Tử Phong cũng bị hai người này chơi hỏng rồi. Diệp Lương nói với Đường Xương. Tiểu Xương. Ta đoán Quách Tử khẳng định còn không bắt song song. Làm người từng trải. Chúng ta muốn truyền thụ chút kinh nghiệm cho hắn. Đường Xương gật gù. Người nói đúng. Người truyền thụ đi. Diệp Lương. Không thể quang ta. Người cũng phải trên. Ta truyền thụ chính là thành công kinh nghiệm. Người truyền thụ thất bại kinh nghiệm. Hai bút cùng vẽ. Quách Tử Phong nói. Thiếu ở này khoác lác. Đường Xương nói. Ta không muốn làm mẹ ngươi a. Thất bại là mẹ thành công. Diệp Lương cười nhạt. Nếu không là xem ở tiểu công chúa phần trên. Ngươi nên vì chính mình ăn nói ngông cuồng trả giá thật lớn. Đồng thời. Hắn nói với Quách Tử Phong. Quách Tử. Ngươi cũng dám nghi vấn ta. Quên ta trong trường học biệt hiệu sao? Đường Xương bĩu môi. Cười lạnh nói. Lá kẻ cặn bã. Vẫn là lá tiện khách. Diệp Lương giận dữ. Vỗ bàn. Nhưng chợt phẫn nộ ngồi xuống. Bởi vì Đường Xương cùng Quách Tử Phong hai người ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Có tin hay không ta hai hiện tại đánh ngươi. Diệp Lương là có được giãn được hán tử. Lập tức đem này chuyện không vui quên. Một lần nữa cợt nhả nói. Nhân lúc còn chưa lên ăn. Ta ngày hôm nay liền truyền thụ pháp bảo cho Quách Tử. Hy vọng Quách Tử sớm một chút ôm đến mỹ nhân về. Ạch, ôm đến song song về. Chướng tri thức thời điểm. Đường Xương cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Không phải không thừa nhận. Diệp Lương đang đuổi cô gái phương diện kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bạn gái đổi một cái lại một cái. Ở Đường Xương cùng Quách Tử Phong trong mắt, hắn là cái huynh đệ tốt. Nhưng ở những cô nương kia trong mắt, hắn là không cần suy giảm người cặn bã. Cặn bã nam, Diệp Lương, đuổi cô gái a, muốn miệng sẽ nói, ngọt, hiểu được hống người. Đường Xương đánh gãy, muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy có hiểu hay không? Cùng Quách Tử nói cái gì sẽ nói hống người loại hình. Rõ ràng không thực dụng. Diệp Lương bừng tỉnh, vả miệng, Tiểu Xương nhắc nhở đúng. Quách Tử là hũ nốt, trời sinh nín nhịn, đối phó nín nhịn hình nam. Ta cũng có biện pháp, không nhiều lời, thế nhưng ngươi nói ra mỗi một câu nói. Nhất định phải so với giữ yên lặng có giá trị. Nói cách khác, đừng kéo những kia không dùng. Lời ít mà ý nhiều. Nói thẳng, Đường Xương đánh gãy, làm một ví dụ, Diệp Lương, tốt, chúng ta tới đó mô phỏng một hồi hiện thực cảnh tượng. Quách Tử, song song là học mỹ thuật chứ? Quách Tử Phong, tuy rằng người học sinh này có chút lạnh nhạt, nhưng làm sao lão sư nhiệt tình tăng vọt, nặn ra miệng tri thức hướng về trong cổ họng rót. Diệp Lương, ngươi lần sau hẳn là hỏi như vậy nàng. Nói xong. Học Quách Tử Phong dùng chất phác nam giọng thấp hỏi. Song song, giấc mộng của ngươi là cái gì? Làm sao một lời không hợp liền đàm luận giấc mơ? Diệp Lương lại the thế giọng nói học dương song song nói chuyện. Quách Tử ca ca, nhân ra giấc mơ là làm họa sĩ đây. Đường Xương cùng Quách Tử Phong nghe tê cả da đầu. Dương song song học mỹ thuật, giấc mơ là họa sĩ rất bình thường. Diệp Lương nói với Quách Tử Phong. Hiện tại ngươi nói, vậy ngươi có muốn biết hay không giấc mộng của ta là cái gì? Quách Tử Phong nhìn gì ra gì dầm chỉ lo ăn đồ ăn đường quả nhi. Ngây người, không nói lời nào, Diệp Lương giận không chỗ phát tiết. Cái này ngu học sinh, muốn ở trong phòng học, lập tức phạt đứng, dán tường, đứng nghe giảng bài. Tiểu Xương, ngươi đến phối hợp ta, Đường Xương cũng muốn học một chiêu. Sở dĩ dùng chất phác nam giọng thấp, nói rằng, vậy ngươi có muốn biết hay không giấc mộng của ta là cái gì? Diệp Lương cười hắc hắc nói, ngươi cao to như vậy hùng tráng, Ta đoán ngươi nhất định giấc mơ làm người mẫu. Đường Sương, ta nói thế nào? Diệp Lương, ngươi nói không đúng. Đường Sương, không đúng. Diệp Lương the thế giọng nói học dương song song nói chuyện. Vậy ta đoán là làm bay lượn ở trời xanh đại anh hùng tương đương. Quách Tử Phong nghe không vô. Ngây người hồn ở trên mây cũng không có tác dụng. Ta đi hút điếu thuốc. Muốn đi, Diệp Lương kéo hắn. Người đứa nhỏ này nói dối. Người căn bản không hút thuốc lá. Lưu lại, thời khắc mấu chốt đến rồi. Tiểu Sương, người nên nói như thế nào? Đường Sương, bay lượn trời xanh là của ta thứ hai giấc mơ. Ta đệ nhất giấc mơ ngươi biết là cái gì sao? Diệp Lương the thế giọng nói học dương song song nói chuyện. À, vậy ngươi nói mau mà, Đường Quả Nhi bị đã kinh động, mơ mơ màng màng nói. Tiểu Diệp tử ngươi làm sao rồi? Ngươi sinh bệnh sao? Diệp Lương vội vã động viên Đường Quả Nhi, bởi vì lúc mấu chốt đến, không thể bởi vì manh trẻ con đánh gãy rồi. Diệp Lương chớp mắt thay thế Đường Sương, dùng chất phác nam giọng thấp, song song muội muội, ngươi biết không, chúng ta rất hữu duyên phân. Ngươi không là giấc mơ làm họa sĩ mà. Kỳ thực đi, giấc mộng của ta cũng cùng họa sĩ có quan hệ nha. Ta nghĩ làm cắm họa sĩ đây. Nói xong, Diệp Lương mượn cớ đi nhà bếp thúc món ăn. Chạy, cũng may hắn động tác đủ nhanh. Nếu là chậm một nhịp, khẳng định bị Quách Tử Phong nhấn ở trên ghế salon một trận đánh. Hắn không phải không như vậy bị Quách Tử đánh qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.